Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 460, lực lượng cách xa đọ sức ba. Diệp lão bản, đã ngươi lựa chọn, này cũng không cần đổi ý, Triệu Cương nhắc nhở một câu. Trận này đánh cược đã hết sức rõ ràng, nhóm người mình là chắc thắng. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, đã ta nói, này liền sẽ không là giả, ta chính là tín dự. Câu nói này nhắm trúng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lại đưa tay bóp Diệp Hoa bên hông thịt. Ngươi còn có tín dự sao? Cũng là cái đại lừa gạt hai nữ nhân này, lại bóp bản tôn eo. Cái này toàn vũ trụ cũng chỉ có các ngươi dám dạng này. Vậy liền chúc Diệp lão bản hảo vận. Từ Văn Hiên khẽ cười một tiếng, lộ ra lòng tin 10 phần. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, ta hảo vận một mực nương theo, không cần ngươi đến quan tâm. Chẳng lẽ hắn nghiêu bức như vậy à? Nguyên lai có thần vũ trụ khí tại thân. Đoán chừng hai mỹ nữ này cũng là nhìn chúng này thần vũ trụ khí mới đi theo hắn. Nếu như một khi không, hai mỹ nữ này khẳng định phải tìm nhà dưới. Mà người nào có được thần vũ trụ khí, vậy khẳng định có thể thu được mỹ nữ phương tâm. Dạng này nữ nhân tới tay, cam đoan muốn định chế một chương siêu thoải mái giường nước. Tại trong sân đấu, vang lên người chủ trì giới thiệu âm thanh. Phía dưới cho mời 5 tháng liên tiếp nghiêu đầu nhân. Rodney, theo người chủ trì ngữ ngừng, một bên sắt miệng cống từ từ mở ra. Chỉ gặp một cái cao 3 mét nghiêu đầu nhân thở hổn hển chậm rãi đi ra. Khoác trên người lấy đơn giản tỏa tử giáp, tay phải cầm thiết phủ, phía trên vết máu loang lổ, đều là đối thủ máu tươi. Giống, Rodney phát ra như dã thú chu lên, đem chính mình khí thế tăng lên tới đỉnh phong, mà theo gào thét, khán giả cũng nhiệt huyết sôi trào. Ban ngày bọn họ đỉnh lấy áp lực công tác, mà đến tối, liền bắt đầu phóng thích tính. Khát vọng nhìn thấy máu tươi chiến đấu. Nhìn xem Rodney này cường tráng bắp thịt, cái kia có bạo phát lực khuỷu tay. Trong tay hắn thiết phủ đã đói khát khó nhìn. Hắn có thể hay không cầm xuống thứ 6 phen thắng lợi đâu. Phía dưới cho mời tinh linh tộc. Brett, tại Rodney đối diện một đạo sắt áp mở ra. Chỉ gặp một tên 1m1 tiểu ải tử chậm rãi đi tới. Khoác trên người lấy đơn giản vải trắng, tướng mạo rất lợi hại thanh tú, thật to đôi mắt là loại kia màu xanh lá cây đậm, lỗ tai rất dài rất lợi hại nhọn, có tinh linh tộc đặc thù, mà lại da thịt trắng nõn, trong tay cầm một thanh chất gỗ cung tiễn, sau lưng cõng tiễn cái sọt, cắm 5 cái vũ tiễn, nhưng là này bằng sắt mũi tên thật có thể đâm thủng nghiêu đầu nhân da thịt à. Rõ ràng là rất khó làm đến. Tân nhân Brett am hiểu cung tiễn, tăng thêm hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, tốc độ định dù không sai, tuy nhiên về mặt sức mạnh có chút cách xa, nhưng ta tin tưởng Brett sẽ có thành tích tốt. Mọi người rửa mắt mà đợi đi. Khoan hãy nói, theo người chủ trì lời nói, Brett tập trung lại nhiều lên. Dù sao như thế tỷ lệ đặt cược rất hấp dẫn người ta a. Nếu quả thật thắng, vậy liền sảng khoái a. Người chủ trì nhìn lấy tập trung tin tức, trong lòng mừng thầm, tên lùn này làm sao lại thắng đây. Brett chăm chú đong đưa bờ môi, tay phải gắt gao nắm lấy cung tiễn, ánh mắt có chút mê mang, nhất là nhìn bốn phía, này đen nghịt đám người. Còn có bên tai tiếng hoan hô, càng thêm không biết làm sao. Không được, Brett, ngươi không thể sợ hãi. Gia Gia vẫn chờ ngươi trở về. Ngươi phải dùng thắng đến tiền cho Gia Gia chữa bệnh. Không phải vậy Gia Gia sẽ chết. Vừa nghĩ tới nằm tại trên giường bệnh Gia Gia, Brett ánh mắt kiên định một chút. Thắng trận chiến đấu này, liền có 1000 tiền vàng khen thưởng. Gia Gia liền có thể giữ được tính mạng. Chính mình nhất định phải thắng. Liều chết cũng phải thắng. Đây chính là sinh hoạt. Diệp Hoa ngồi ở trên không, đánh cược mấy ngàn ức đánh cược, mà có ít người xác thực vì 1.000 tiền vàng mà liều mạng mệnh. Đây rốt cuộc là bất hạnh, còn là một loại hiện tượng tự nhiên, không ai nói rõ được. Ngồi tại lơ lửng trong phòng, Diệp Hoa xuyên thấu qua màn hình lớn, trông thấy Brett này kiên định ánh mắt ngược lại để Diệp Hoa nhớ tới trước kia nhỏ yếu chính mình. Đó là một đoạn gian khổ mà tràn ngập nguy hiểm thời gian. Trừ tu luyện còn muốn tránh né nhân loại truy sát, giấu đến dơ bẩn đầm nước dưới. Xú khí huân thiên nhà xí. Này dài rằng giặc thời gian Diệp Hoa hiện tại còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng cũng không ngừng nói với chính mình. Chỉ có chính mình cường đại lên mới không nhận người khác khi dễ. Tài năng nắm giữ chính mình vận mệnh. Tại Diệp Hoa tâm lý, nỗ lực chí ít còn có một chút hy vọng. Không nỗ lực, cái kia chính là cả một đời cá ướp muối. Vĩnh thế thoát thân không được. Coi như xoay người, còn cũng là cá ướp muối một đầu. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn màn ảnh bên trong Brett. Rất là không đành lòng, nhưng cũng không dám cùng Diệp Hoa nói một chút. Miễn cho hắn lại nói mình phụ nhân nhân. Sở dĩ Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ dứt khoát đầu tựa vào trượng phu trong ngực, nhắm mắt làm ngơ. Diệp Hoa trong lòng thầm nghĩ, tiểu gia hỏa, hôm nay là bản tôn đánh cược, ngươi gặp may mắn. Trong sân đấu, Brett chăm chú nhìn xa 20 mét bên ngoài Rodney, rút ra một cây vũ tiễn khoác lên cung tiễn bên trên. Đối mặt như thế quái vật khổng lồ, từ bàn chân dâng lên cảm giác bất lực. Theo chiến đấu bắt đầu tiếng vang, hiện trường bạo phát ra trận trận ồn ào. Giết hắn, dùng ngươi phủ đầu đánh chết cái kia người lùn. Giết giết giết, ta muốn nhìn thấy ngươi xé mở này người lùn thân thể. Ta muốn nhìn ngươi uống người lùn máu tươi, xé nát hắn. Brett nghe những âm thanh này, một mảnh mê mang. Chính mình căn liền không có đắc tội bọn họ. Vì cái gì bọn họ nghĩ như vậy chính mình chết? Giống, Rodney lần nữa phát ra một trận nộ hống. Toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước hướng phía Brett chạy đi. Đối mặt như thế khí thế hung hãn, Brett cả người đều bị hoảng sợ mộng. Đứng tại chỗ không biết động. Chỉ gặp Rodney nhảy lên thật cao. Hai tay giơ lên dìu. Cái này nếu là vỗ xuống, Brett hội bị chia làm hai nửa. Người xem phảng phất đã thấy kết quả, đều ngừng thở, chuẩn bị bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Mà những đầu quân đó chú Brett lắc đầu. Quả nhiên không thể tin tưởng người chủ trì lời nói. Quá hố người. Mà tại lơ lửng trong phòng, tứ thiếu gia khẩn trương đến đều nắm chặt quyền đầu. Mà Tư Văn Hiên tay ban đầu cũng là khoác lên phong lục lam trên đùi. Mà bây giờ khẩn trương đến đều nắm thật chặt phong lục lam thịt bắp đùi. Mà phong lục lam chăm chú nhìn màn ảnh, đều quên hô đau. Tịch Đình Đình cũng ngừng thở. Cứ như vậy thua sao, đây cũng quá nhanh đi. Đây chính là thần vũ trụ khí a. Đều không 10 giây liền không có. Diệp Hoa lộ ra rất bình tĩnh. Đối Brett rất có lòng tin. Bản tôn hội gian lận này là không thể nào. Bản tôn cho tới bây giờ liền chưa làm qua tệ. Tuy nhiên Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều dự định không nhìn. Nhưng là nữ nhân nha. Đều là khẩu thị tâm phi. Đều khẩn trương nhìn chằm chằm hình ảnh. Lúc này Brett ngơ ngác nhìn nhảy lên thật cao ngưu đầu nhân. Thậm chí ngay cả này nhãn cầu bên trong tơ máu đều nhìn đến vô cùng rõ ràng. Hiện lên trong đầu ra ra ra sắc mặt tái nhợt. Mình không thể chết. Muốn bắt lấy tiền thưởng trở về cho ra ra chữa bệnh. Nghìn cân treo sợi tóc tế. Brett nghiêng người lăn một vòng. Oanh một tiếng, thiết phủ bổ trên mặt đất, phủ nhận đều rơi vào qua một nửa. Có thể thấy được cái này ngưu đầu nhân khí lực lớn đến bao nhiêu. Hiện trường một mảnh xôn xao, không nghĩ tới tên lùn này vậy mà tránh thoát ngưu đầu nhân tiến công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.